Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 khuyên bảo. Chương 194 khuyên bảo nói Kisame lại đồ ăn lại mê chơi. Lời này khẳng định không thích hợp, ảnh cấp cường giả. Người nói hắn đồ ăn sao? Nhị đại Hokage cùng nhị đại thủy ảnh khả năng có tư cách. Ino tuyệt đối không tư cách này nói hắn đồ ăn, bất quá hắn xác thật có điểm theo không kịp thời. Đại, năm thực giao. Hắn một tay đánh ra mặt nước, chế tạo năm điều giống như cá mập giống nhau thủy đạn. Nhằm phía năm người, tựa hồ muốn đem bọn họ xé nát, Ino bên này kết hai cái ấn. Lúc sau thả người nhảy lên, đối với dưới nước cá mập liên tục phun ra mấy đạo bén nhọn chakra mũi tên nước, thủy độn. Thủy loa. Thủy cá mập đều bị đánh nát. Ino móc ra kunai, giơ tay lên, một đạo cột nước phóng lên cao. Nàng dẫm lên cột nước thoáng mượn lực. Lúc sau ở kunai thượng quấn quanh một tầng thủy thuộc tính chakra. Lúc này Hyuga Hayashi một trưởng phách về phía Kisame. Đối với Hyuga gia nhu quyền rất là hiểu biết, Ino làm ra dự phán. Sớm mà dùng thủy nhận bổ về phía Kisame mặt bên, Kisame không có nửa điểm sợ hãi. Lấy quyền đối trưởng, đón đỡ Hyuga Hayashi nhất chiêu. Lúc sau một tay vung lên Samehara, thuần túy dựa vào cánh tay. Thủ đoạn lực lượng, nhẫn đao từ dưới hướng lên trên một liêu. Đánh nát Ino thủy độn, thủy nhận chàm. Samehara hôm nay ăn đến nhiều như vậy thủy thuộc tính chakra phi thường vui vẻ. Vui sướng cảm xúc truyền lại cấp Kisame. Còn không đợi hắn cười nhạo, liền thấy Ino quay hàm cố lấy. Lại là một đạo trong suốt mớn nước nghênh diện đối với hắn bắn lại đây. Thể thuật lại hảo, lực lượng lại cường, chung quy là huyết nhục chi thân. Kisame rõ ràng là khinh địch. Đối mặt có thể cắt ra thần thụ thủy độn, thủy đoạn sóng, hắn không môn mở rộng ra. Lúc này chỉ có thể tận lực tránh đi yếu hại, hắn tốc độ cũng không so Ino mau nhiều ít. Hyuga Hayashi bật hơi phát ra tiếng, lại lần nữa một trường phách về phía hắn ngực, hắn muốn tránh. Đã không còn kịp rồi, may mắn Uchiha Itachi cái này đồng đội thực đáng tin cậy. Sớm nhìn thấu Ino dụng ý, hắn dùng một cái hào hỏa cầu thuật tạc ở Kisame dưới chân. Bọt nước văng khắp nơi. Lợi dụng nổ mạnh lực đánh vào, làm hắn cực hạn chạy trốn, hắn cá mập đầu hung tợn mà nhìn về phía Ino. Còn không đợi hắn buông lời hung ác, liền thấy dòng nước phía dưới chui ra một cái bụ bẫm hơi nước thân. Hơi nước thân liên tục bành trướng, lúc sau tăng tới 5 mét rất cao. Cả người mạo hơi nước, nhanh chóng nhằm phía Kisame cùng chồn sóc, đây là cái quỷ gì đồ vật. Kisame theo bản năng liền muốn dùng nhẫn đao đi chém, né tránh. Chồn sóc phản ứng cực nhanh, đẩy hắn một phen, Sharingan trung tam cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Nhìn về phía béo Ino, theo sau béo Ino đột nhiên vòng qua bọn họ. Nhằm phía nơi xa, ầm vang một tiếng chính mình nổ mạnh, nhắm mắt lại Ino đầu tiên là sửng sốt. Theo sau bừng tỉnh đại ngộ, chính mình ra hôn chiêu, trưng nguy bạo uy năng vòng qua Rasomon. Vòng qua thủ hạc chi thuẫn. Nàng vẫn luôn cho rằng chiêu này thực chí năng. Trăm triệu không nghĩ tới. Có lợi tất có tệ. Hơi nước đang ở đỉnh cấp ảo thuật trước mặt. Cái này chí năng liền biến thành khuyết điểm, đương nhiên. Có chí năng khẳng định so không chí năng cường, vĩ thú ngọc kia ngoạn ý không chí năng. Có thể nổ chết vài người. Nhìn đến vĩ thú ngọc hướng về phía chính mình bay qua tới. Uchiha Itachi tuyệt đối sẽ không đối vĩ thú ngọc dùng ảo thuật. Thượng một vị dùng chém đầu đại đao đi chém vĩ thú ngọc hảo hán đã có thể chết ở trước mặt hắn, Ino. Không có sử dụng trưng nguy bạo uy liên tục nổ mạnh công năng. Uchiha Itachi vẫn luôn ở lưu thủ. Nàng cũng không cần thiết đỉnh suy yếu trạng thái chơi liên tục nổ mạnh. Lúc này nhanh chóng thối lui đến chu ra phía sau, Kisame càng ngày càng nghiêm túc. Múa may Samehara liên tục mãnh công. Hyuga Hayashi đại bộ phận lực chú ý đều ở Uchiha Itachi trên người. Lúc này chỉ có Akimichi chu ra đỉnh ở phía trước. Inuzuka chảo cũng sẽ hỗ trợ phối hợp tác chiến. Ino chuyên tâm đối phó hắn thủy độn, ngẫu nhiên dùng thể thuật qua đi đánh hai hạ, gần như là tam đánh một. Thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, Uchiha Itachi bên này phóng thủy phóng thật sự nghiêm trọng, hắn cầm một phen kunai, cùng Shikaku liều mạng mười mấy chiêu, lúc sau lại dùng thể thuật cùng Hyuga Hayashi so chiêu. Đừng nói Sharingan, ngay cả nhẫn thuật cũng chưa dùng như thế nào, chiến đấu đến bây giờ. Shikaku xem như thăm dò hắn một ít ý tưởng, Shikaku đột nhiên đôi tay niết ấn. Một đạo bóng dáng dán mặt nước, giống như một đạo mũi tên nhọn, nhanh chóng dung nhập Uchiha Itachi bóng dáng giữa, bóng dáng thuật trói buộc. Thành công, Ino, mau, đã sớm được đến ám chỉ Ino nhìn như là kết một cái tâm chuyển thân chi thuật ấn. Thực tế cũng không có dùng bí thuật, mà là dùng cảm giác tương truyền năng lực đem Shikaku cùng Uchiha Itachi tinh thần liên tiếp đến. Cùng nhau, lần này liên tiếp đối phương không có cự tuyệt, nếu nói Ino bên này tinh thần thế giới là một bãi sâu thẳm mà không thấy đế hắc thủy. Như vậy Uchiha Itachi tinh thần thế giới chính là một tòa sắp tắt bếp lò, lò nội còn có thừa ôn. Bất quá ở tinh thần thế giới biểu hiện đến phi thường tuổi xế chiều. Hiện tại chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Tinh thần cùng thân thể lẫn nhau vì trong ngoài. Gia hỏa này tình huống thân thể so dự đoán còn muốn không xong, thực không tồi thủy độn nhẫn thuật. Xác thật là cái thiên tài. Uchiha Itachi nói tựa hồ là vô nghĩa. Lại tựa hồ có một ít thâm ý, lý luận thượng nói. Hắn đưa quá Sasuke đi học. Hẳn là gặp qua khi còn nhỏ Ino. Nhưng Ino không từ trước thân nơi đó đạt được cùng hắn có quan hệ ký ức. Hai người căn bản liền không quen biết. Lúc này không có gì để nói, phía trước đối chính mình dùng ảo thuật. Chính mình chuẩn bị cho hắn phong đến cây hòe sự nàng còn không có quên đâu, trước mắt nàng phụ. Trách chính là một cái nhịp cầu công tác. Làm Shikaku cùng Uchiha Itachi không có quấy nhiễu mà đối thoại, Uchiha Itachi chỉ là lễ tiết tính. Mà nói hai câu khen nói, Ino dứt khoát không rên một tiếng. Làm bộ chính mình chính là cái công cụ người, Shikaku nói. Chúng ta hôm nay lời nói yêu cầu nghiêm khắc bảo mật. Không cần đối bất luận kẻ nào nói lên, hắn lời này hoàn toàn có thể lén dặn dò. Hiện tại nói ra chính là vì làm Uchiha Itachi an tâm, chồn sóc không để bụng hắn điểm này tiểu tính. Kế, có vẻ có chút mệt mỏi hỏi. Shikaku đại nhân, người muốn nói cái gì? Hiện tại có thể nói, Shikaku không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp tiến vào chính đề. Đệ ngũ mục cho rằng ngươi hẳn là trở về thôn. Hắn chuẩn bị đem năm đó sự tình thông báo thiên hạ. Uchiha nhất tộc phản bội thôn. Chuyện này không gì đáng trách. Nhẫn giới đối với phản đồ xử lý đều có một bộ quy tắc. Nhưng là thôn tại đây sự kiện thượng xử lý thủ đoạn quá mức âm u. Điểm này cũng cần nói rõ. Giờ này ngày này, chúng ta có thể nhìn thẳng vào này đoạn lịch sử. Đem sự tình làm được sáng rọi một ít. Công chính một ít, Shikaku tiếp tục nói. Nếu ngươi cảm thấy không cần thiết cùng ta nói. Vậy hơi chút chờ một lát. Đệ ngũ mục lập tức lại đây. Từ hắn tự mình cùng ngươi nói, Ino đúng lúc làm ra nhíu mày tự hỏi biểu tình. Làm bộ chính mình là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Uchiha Itachi thần sắc bất biến, hắn khẩu khí thực bình đạm. Như là ở kể rõ một kiện cùng chính mình hào không liên quan sự. Đệ ngũ mục xác thật không thẹn với hào kiệt danh hiệu. Nhưng là, Shikaku đại nhân, rất nhiều chuyện đã vô pháp vãn hồi rồi. Ta cảm thấy cũng không cần thiết đi vãn hồi, Shikaku tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Sasuke là thôn một viên, người cũng là, những lời này là đệ ngũ mục đích nguyên lời nói. Hắn cho rằng vụ ẩn thôn có dũng khí rút loạn dù sao. Có dũng khí đối mặt đã từng vết sẹo. Mộc Diệp thôn hẳn là cũng có thể. Tấu chương xong, hết chương.